Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thật xin lỗi. Quấy rầy, tiểu gia hỏa này mũ còn rất khác biệt. Ký túc xá Aji cười ha hả mà nhìn này, Slowpoke. Nàng sinh hoạt rất bình thường. Đối với Slowpoke vương nhỏ như vậy, Pokemon nàng chưa bao giờ thấy qua. Cũng không biết một chỉ Slowpoke vương ý vị như thế nào. Thế nhưng, nghiêm chỉnh nghĩa những người này lại không thể không nhận biết Slowpoke vương. Nếu như là một cái Slowbro, bọn họ có thể không chút nào sợ. Bởi vì Slowbro chỉ là một cái Slowbro mà thôi. Đồng thời chỉ số thông minh có hạn. Nhưng nếu như là một chỉ Slowpoke vương, tại mỗi một chỉ Slowpoke vương sau lưng đều đứng nghiêm chỉnh cái tộc đàn Slowbro cùng Slowpoke. Ở chỗ này, có lẽ dùng vương quốc tới thay thế tộc đàn càng tác dụng uy hiếp lực a. Đồng thời, với tư cách là vương quốc đứng đầu, đều có được lấy kinh người trí tuệ. Khi bọn hắn đứng ở một chỉ Slowpoke vương mặt đối lập thời điểm, cũng có nghĩa là trước mặt bọn họ sắp sửa ngăn cản nghiêm chỉnh cái vương quốc Slowbro. Slowpoke ngẩn ngơ liền một quốc gia, bọn họ liền một cái sai đắc ngốc hệ ánh mắt công kích đều có điểm chịu không. Chớ nói chi là nghiêm chỉnh cái vương quốc Slowbro cùng Slowpoke. Đến lúc đó sợ không phải như sai đắc như vậy ôm cái đầu, mà là như những cái kia Slowbro. Slowpoke đồng dạng dùng cái đuôi đi bờ sông câu cá rồi. Một cái sai đắc hàng trí quang hoàn, chỉ số thông minh 111. Một đám Slowbro cùng Slowpoke hàng trí quang hoàn, chỉ số thông minh thiếu nợ phí, lập tức quay xong. Nghiêm chỉnh nghĩa sắc mặt so với khóc còn khó hơn nhìn. Nếu túc xá này lầu có thể đích, hắn đã sớm gọi xuất Pokemon tới đích. Hận không thể trực tiếp đem mình mặt cho vùi vào. Quả thật quá mất mặt. Dương Ngự đồng học, đúng là như vậy. Chúng ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi, vài ngày sau chính là trong liên minh lần đầu tiên khảo hạch. Bởi vì các ngươi ký túc xá 4 vị đồng học, đúng, bây giờ là 3 vị, cho nên vừa vặn một lần tới thông báo. Nghiêm chính nghĩa lập tức đổi giọng, một bộ bọn họ giải quyết việc chung bộ dáng. Đối với sớp hai chữ không đề cập đến một chữ. Đúng, không sai, chính là như vậy. Dạ, những thành viên này nhóm không khỏi đều là ngoài mạnh trong yếu. Trông thấy nghiêm bộ trưởng đều đổi giọng, bọn họ ai còn muốn đi tiếp xúc cái kia rủi ro. Như vậy à, Dương Ngự tự tiếu phi tiếu nhìn xem lấy nghiêm chính nghĩa cầm đầu trường học tinh anh liên minh đám người, có chút hăng hái phản hỏi một câu. Một cái thông báo, đám học trưởng bọn họ huy động nhân lực tới nhiều người như vậy mà. Này chúng ta có thể cảm giác được sủng ái mà lo sợ a. Dương Ngự liếc mắt nhìn bên người văn nhân Phương Thần còn có Hồng Khôn. Không sai, học trưởng, này có chút quá huy động nhân lực. Văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người từng tái một hành động tăng vọt mắc. Cau mày, thở dài, hoàn toàn thể hiện ra một bộ đám học trưởng bọn họ các ngươi hảo vất vả. Này thật sự là rất đa tạ các ngươi, biểu tình. Hoa, sai đắc ngẩng đầu mờ mịt phụ họa, nghiêm chính nghĩa lau mồ hôi, nhưng lúc này mặt trên bề mặt công phu như trước làm đủ. Các người đều là sinh viên đại học năm nhất bên trong thiên tài huấn luyện gia a. Sang năm đầu năm cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện gia giải thi đấu. Muốn xem các ngươi lần này trong liên minh khảo hạch hảo hảo biểu hiện, như vậy chúng ta liền không có cái gì việc khác. Vậy trước tiên rút lui. Nghiêm chính nghĩa đã sớm muốn chạy, ở cái địa phương này một khắc cũng không muốn ngốc hạ xuống. Có này một cái vẻ mặt ngốc bức sai đắc nhìn chằm chằm vào bọn họ những người này nhìn. Cũng cảm giác sai đắc nhìn không phải người, mà là một đám ngốc bức. Chứ đừng nói chi là, trong phòng ngủ còn có một chỉ Slowpoke vương cùng một cái Kadabra, con mắt chăm chú nhìn bọn hắn. Chăm chăm, hai cái nắm giữ thuấn gian di động hệ Psychic Pokemon. Tại đây quần ngốc bức người trước mặt ba ba mất mặt. Gần như trong nháy mắt, những người này liền rời đi 403 phòng ngủ. Đợi đến đầu bậc thang chỗ góc cua, truyền đến 10 phần rõ ràng tiếng bước chân âm thanh. Chạy trốn bay lên, thật xin lỗi, quấy rầy, bọn họ là trường học tinh anh liên minh người A. Thực nhìn không ra, tố chất cũng quá thiếu chút nữa A. Ký túc xá A-di nhìn xem những người kia tiêu thất địa phương. Lắc đầu, sau đó bừng tỉnh, không phải là phía ngoài trường học lừa đảo A. Ta nghe nói trường học xung quanh có chút lừa đảo hội cầm lấy giả thẻ học sinh ra vào phòng ngủ. Lâu, ta ông T, R, ờ, Y. Không nên không nên, ta phải nhanh chóng đi bảo an vị trí hỏi một chút. Dương Ngữ, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, ba người các ngươi có thể cẩn thận một chút. Đừng để bên ngoài lừa gạt A. A-di cái này đi thăm dò màn hình giám sát. Muốn thật sự là phía ngoài trường học lừa đảo, làm cho không bọn họ. Ký túc xá A-di cảm giác chính mình tinh thần chính nghĩa cùng ý thức trách nhiệm trong chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Dương Ngữ ba người nháy mắt mấy cái, vô cùng nhu thuận gật đầu. A-di đi, có việc đến lúc đó trực tiếp cùng A-di nói. Ai nha, không nghĩ tới các ngươi phòng ngủ còn có đáng yêu như thế Pokemon. Rất thích, ký túc xá A-di cười liếc mắt nhìn ôm cái đầu sai đắc cùng mang theo đỉnh đầu kim mũ Slowpoke. A-di hẹn gặp lại, ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha ha, 403 trong túc xá truyền đến từng trận chợt cười. Ký túc xá A-di sức chiến đấu thực quá mạnh mẽ. Ta Amber cái quy quy, Dương Ngữ ngươi là không biết, hai người các ngươi lúc trước rời đi quá sớm. Nếu một mực đứng ở trong phòng ngủ, hoa, kia trường cảnh là thật đừng quá đã ghiền. Hồng Khôn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cười đều nhanh không còn khí lực. Hoa, Sai Đắc liền đứng ở một bên, tò mò nhìn chủ nhân của mình. Sự tình gì có thể khiến hắn vui vẻ như vậy? Ai, người cũng đừng nói, Slowpoke vương đăng tràng chụp mũ cái kia thời khắc. Quả thật, rất có phạm nhi, Văn Nhân Phương Thần cũng là chật chật tán thưởng. Kadabra, ngươi vậy thì, thuấn gian di động dùng quá khốc. Dũng, Kadabra cười cử cử chính mình tay phải ngân sắc thìa. Có thể có được chủ nhân khích lệ, là một kiện rất đáng được tự hào cùng cao hứng sự tình. Ha ha, Dương Ngữ duỗi ra nắm tay. Đứng Slowpoke khắc hiểu ý địa cũng duỗi ra tiểu từng quyền. Hoàng sắc nắm tay cùng màu hồng phấn nắm tay nhẹ nhàng điểm một chút. Nha lù, Slowpoke mở ra đại miệng rộng, nhếch miệng cười cười, nhìn thấy Dương Ngữ cùng Văn Nhân Phương Thần cùng mình Pokemon giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Hồng Khôn cũng trông mà thèm, lập tức hữu lực khí. Có hình có dạng địa tại co lại chân trên giường ngồi thẳng. Hồng Khôn đưa tay ôm ở Sai Đắc trên lưng, ôm miến trước mắt mình. Sai Đắc, hôm nay ngươi có thể là chúng ta 403 ký túc xá đại công thần. Ngươi làm quá bổng, Hồng Khôn chưa từng có nghĩ tới. Sai Đắc, ngốc, tại loại nào đó thời khắc, rõ ràng còn có thể tạo được khổng lồ như vậy tác dụng. Quả thật, không phải là ngốc, mà là không tầm thường đều ngốc a. Hoa, Sai Đắc nháy nháy nhãn, méo mó đầu, ta làm cái gì? Hồng Khôn cảm giác chính mình uổng phí biểu hiện trên mặt. Hắn muốn cùng Sai Đắc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại a. Nhà người ta Pokemon đạt được chủ nhân ban thưởng, đều biểu hiện vui vẻ như vậy. Sai Đắc ngươi tại sao có thể cái dạng này? Không thể bởi vì ngươi là Sai Đắc liền biểu hiện thành con vịt. Muốn biểu hiện thành cái kia, con vịt, hiểu hay không? Hoa, Hồng Khôn khẽ cắn môi, trực tiếp tại Sai Đắc trên ót hung hăng hôn một cái. Hoa, Sai Đắc mặt trong chớp mắt phát triển Scarlet.